ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phi. Vong linh khống chết không yên lành. Trời ạ, ai đến bóp bóp ta? Cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Mở ra, thật mở ra, hắn về đến rồi. Trực tiếp ở giữa ống kính trước khán giả lập tức sửng sốt. Âm thanh run rẩy, chân tay luống cuống. Đã lâu không gặp a, Sở Bắc cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Đối trực tiếp ở giữa lên tiếng chào. Trên thực tế, thời gian của hắn chỉ là quá khứ một tuần. Một tuần này bên trong, hắn sử dụng thao thế quỷ thần năng lực, không ngừng đem trong cơ thể mình lực lượng dung hợp, hướng về cửu chuyển huyền công tiên lực chuyển hóa. Bây giờ xuất quan, cứ việc cảnh giới không có tăng lên, thực lực lại là phóng đại. Hắn đã không kịp chờ đợi, nghĩ tìm một cái đối thủ thích hợp, khẳng khái lâm ly đại chiến một trận. Sở Bắc hai mắt nhắm lại, hướng về cốt long phía trên Vu Yêu Vương nhìn lại, tay chậm rãi hướng về bên hông bảy thất lang sờ soạng. Lại không nghĩ tới, Vu Yêu Vương hoàn toàn không có muốn chiến đấu ý tứ. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng e ngại, ngay cả con kia gãy mất cánh tay cũng không cần. Quay người liền chuẩn bị chuồn đi. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt. Người đạp mã vừa mới không phải là nói kiêu ngạo như vậy sao? Cái gì tử vong chi thần dưới trướng nhất dũng mãnh chiến sĩ? Cái gì vong linh quân vương? Cái gì có được đáng sợ nhất vong linh ma pháp? Người như thế sao? Người chạy cái gì? Nói đùa, vừa đối mặt liền đem tay của ta chặt không có. Ta cầm đầu đi đánh. Cốt long bên trên Vu Yêu Vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Liều mạng khống chế lấy dưới thân cốt long. Hận không thể lúc này ở cốt long trên thân chen vào 8 đôi cánh. Phong trì điện thể, cực lực hướng về hải ngoại bay đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Bắc ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại. Nguy hiểm điều khiển, siêu tốc quá tải, không tuân theo giao thông pháp quy. Chấm ngoặc kép, lập tức. Trong đầu liền cho cái này Vu Yêu Vương bày ra mấy cái đại tội. Long vấn, những thứ này bộ xương khô liền giao cho các ngươi thu dơ lên. Ta muốn đi tìm cái này phi pháp cưỡi rồng không chứng lái xe. Hảo hảo bàn luận nhân sinh. Nói đến là đến, nói đi là đi. Hắn có thể chịu. Dưới cơn nóng giận, Sở Bắc vận chuyển cửu chuyển tiên lực. Trấn linh kiếm kiếm linh kêu thảm một tiếng. Lần nữa phát ra muốn đã nứt ra buồn rầu hò hét. Lập tức hóa làm một vệt sáng hướng về phía trước đuổi theo. Long vẫn chỉ có thể nhìn thấy một đen một vàng. Hai thân ảnh trên không trung na di. Giống như là hai đầu vô hạn kéo dài kim tuyến. Gia tốc, gia tốc. Cốt long bên trên Vu Yêu Vương thanh âm hoảng sợ. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Gia hỏa này, cắn hắn không thả. Răng rắc răng rắc răng rắc, sâm khung xương trắng tạo thành cốt long tựa hồ cũng biết sau lưng người kia hung tàn. Xương cánh điên cuồng vỗ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng là tốc độ xác thực tăng lên, thế mà cùng Sở Bắc sánh vai cùng. Hắn cái này bạo tính tình, lập tức liền không nhịn được. Cái trước cùng hắn đua xe, hiện nay, mộ phần cỏ đều đã cao 3 trượng, lôi đến. Lúc này, Sở Bắc triệu hoán thiên lôi đem đường phía trước kính, toàn bộ bao phủ, đáng thương Vu Yêu Vương, chính thở dài một hơi, một đạo thiên lôi liền từ trên trời giáng xuống, miễn phí cho nó tạo nên một cái bạo tạc đầu tạo hình. Trời mẹ nó đâu, cái này cũng thật quá mức đi, nhìn về phía trước lít nhà lít nhít thiên lôi lấp lóe, cháy đen Vu Yêu Vương nới rộng ra cái cằm. Từng sợi khói đen từ trong miệng hắn dâng lên. Cái này đặc biệt nương chiến trận cũng quá lớn đi. Thiên lôi nói đến là đến. Còn đến như vậy nhiều. Làm sao? Ngươi là thiên đạo nhi tử. Vẫn là thiên đạo là con của ngươi. Lôi kiếp đều bao ăn no đúng không? Có thể để cho một cái ngoại quốc thần thoại sinh vật tuôn ra hoa quốc quốc túy. Có thể thấy được Vu Yêu Vương trong nội tâm chấn kinh đạt tới một cái trình độ nào. Vu Yêu Vương đối với mình cốt long 10 phần tự tin. Từ tốc độ bên trên, tuyệt không người có thể ở phương diện này đem hắn siêu việt. chí ít tại thần linh phía dưới là như thế. Nhưng bây giờ, uy, bên cạnh thân, Sở Bắc nằm nghiêng tại trấn linh kiếm bên trên chống đỡ cái đầu. Nhắc nhở hắn, người tốc độ này cũng không được a. Chó phía trước thả khối thịt, đoán chừng đều chạy nhanh hơn ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Vũ Yêu Vương cảm nhận được tọa kỵ của mình, cùng mình đồng thời nhận lấy vũ nhục. Mịa, cái này không thể nhịn. Gia tốc, tiếp tục gia tốc, hắn điên cuồng đối dưới thân vong linh cốt long hạ đạt mệnh lệnh. Xương cánh huy động, két két thanh âm lớn hơn. Khoảng cách lại một lần nữa kéo ra, hướng về phía trước bắn vọt. Sở Bắc càng hăng hái. Hắn vừa mới, kỳ thật cũng không dùng toàn lực đâu. Hiện tại phi hành, hoàn toàn là bằng vào trấn linh kiếm tốc độ của mình tiến lên. Hắn còn không có khống chế đâu. Lên lên lên hừng hực. Sở Bắc lập tức từ trấn linh kiếm bên trên ngồi dậy. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta chủ quan, không nghĩ tới Hoa Quốc bên trong thế mà còn ẩn tàng có dạng này cường giả. Cốt long bên trên Vũ Yêu Vương sợ không thôi. May mắn tại cực độ sợ hãi tình huống phía dưới, cốt long tốc độ lại một lần nữa thu hoạch được rõ rệt tăng lên. Nhưng mà, ba, hắn yêu dấu bảo bối cốt long, đột nhiên bị một roi trực tiếp quất vào trên mông, lõm xuống dưới một mảng lớn xương cốt, còn có thể nghe thấy Sở Bắc ở phía sau nhả rãnh. Quá chậm, quá chậm, câu lạc bộ người già đại hội thể dục thể thao ngươi nhiều lắm là có thể cầm cái hạng chót. Vu, Yêu Vương giận điên lên. Gia hỏa này làm sao cùng khối gia châu thuốc cao, làm sao cũng không vung được a. Hắn không thèm đếm xỉa. Đô la thăng và chấm ngoặc kép, liên tiếp phức tạp chú ngữ. Mắt trần có thể thấy, sắc mặt của hắn biến héo rút tái nhợt, nhưng tọa hạ cốt long lại là khí tức tăng lên, không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra cuồn cuộn hắc khí. Tại hắc khí thôi thúc dưới, tốc độ của hắn nhanh hơn. Gặp đây, Sở Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn cũng rốt cục có thể dùng ra năm thành tốc độ. Kia là Vu Yêu Vương. Hắn đã hành động, một người một Vu Yêu một truy một đuổi. Dọc đường kinh đô chiến trường, đầu tiên là trông thấy Vu Yêu Vương thân ảnh. Chỉ gặp hắn một thân áo bào đen, một tay đứng ngạo nghễ tại cốt long đỉnh đầu. Cau mày, kinh khủng vong linh khí tức tại bốn chu hoàn quấn. Quả nhiên là mạnh kinh khủng, đang cùng Thanh Long Lâm vào ác chiến. Một cái da dày thịt béo, công kích của đối phương căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Một cái không gian dị năng, tùy thời tùy chỗ có thể ẩn núp tại vết nứt không gian bên trong. Một người một yêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vũ Yêu Vương xuất hiện chính là tốt nhất chuyển cơ. Bát Kỳ Đại Xà lập tức đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Hảo ca ca, ngươi tới thật đúng lúc, mau mau liên thủ với ta. Ta, chấm ngoặc kép, Bát Kỳ Đại Xà nói được nửa câu nói không được nữa. Bởi vì muốn tốt cho nó giống, nhìn ra cái gì, không phải đứng chắp tay, là bị chặt một cánh tay, không là cường giả phong phạm, là bỏ mạng đào vong. Có người đang đuổi giết Vu Yêu Vương. Bát Kỳ Đại Xà nhất thời ngẩn ra mắt. Yêu nghiệt này, thân thể thật mạnh mẽ, ẩn núp ở trong không gian Thanh Long một mặt dã rời. Hắn bị đối phương cuốn lấy, ở chỗ này lãng phí quá lâu thời gian. Thanh Long, tiếp kiếm, theo sát Vu Yêu Vương sau lưng mà đến Sở Bắc cũng phát hiện một người một yêu thân ảnh. Không do dự, đem thần khí hiên viên kiếm ném ra. Hắc hắc hắc, tiểu vu vu, ngươi đừng chạy a. Ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nương theo lấy Sở Bắc hắc tiếng cười hắc hắc, bọn hắn lần nữa biến mất ở chân trời. Đối với cái này, Bát Kỳ Đại Xà một trận dùng mình. Phi, vong linh khống không được mái chết, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.